Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, chương 1694, ngươi là kẻ ngu đi. Cút, ngươi lấy là nguyên gia sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Tài bảo động lòng người, ngươi lại dám lấy ra ngưng thần đan, sau này ngươi đừng hòng có cuộc sống an ổn qua. Hàn Ngưng Nhi lo âu nói. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, ta nếu như muốn, dễ dàng có thể đem toàn bộ Hàn Yên Thành, san thành bình địa, ra bò thổi được lớn như vậy, cũng không sợ nhanh đầu lưỡi, người thật là đan sư. Hàn Ngưng Nhi có chút hiếu kỳ, Hạ Vũ lườm mắt nói, nếu không ngươi nghĩ sao, ta từ trên mình ngươi, ngửi thấy cấp một ngâm thân thể đan mùi vị. Còn có ngâm thân thể hoa hoa thơm, ngươi cũng ở đây xem qua đan sư một đạo, chỉ cho phép ngươi luyện đan, cũng không cho phép ta nghiên cứu luyện đan một đạo à, Hàn Lương nói. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, nói, ngươi vui vẻ là được rồi, lại qua nửa tháng, ta liền lên đường rời đi nơi này, ngươi đi đâu à, là không phải muốn đi Nam Hiên Thánh Địa. Hàn Ngưng Nhi nháy con mắt. Hạ Vũ hiếu kỳ nói, Nam Hiên Thánh Địa, địa phương nào, ngươi sẽ không là kẻ ngu đi, Nam Hiên Thánh Địa là chúng ta Đông Châu, cường đại nhất võ đạo Thánh Địa à, hàng năm đều sẽ có hàng loạt thiên mới qua, Hàn Ngưng Nhi nói, Hạ Vũ ánh mắt nghiền ngẫm, ngươi muốn đi, cần ngươi quản, Hàn Ngưng Nhi vừa nói, trong mắt nhưng tiết lộ ra ý động về. Bất quá nàng trong lòng rõ ràng, có thể tiến vào thánh địa người tuổi trẻ, thực lực cũng không nàng có thể địch, dẫu sao trong thánh địa, một nơi thật anh bí cảnh, đủ để hấp dẫn chân chính thiên tài yêu nghiệt đi. Nơi này, Hạ Vũ lười biếng duỗi người, nhìn về phía Hàn Ngưng Nhi, cầm ra một cái màu đen nón sắt, đây là thế giới giả tưởng cấp thấp nhất tiến vào dụng cụ. Xem ra thế giới giả tưởng xuất hiện, để cho cái này phiến vũ trụ hạ, nơi có sinh linh cũng đổ xô vào à. Nơi này, Hàn Ngưng Nhi ngưng tiếng nói, như thế thiên vậy không gặp qua ngươi tiến vào thế giới giả tưởng. Ngươi sẽ không có thế giới giả tưởng nón sắt chứ. Thế giới giả tưởng là thứ gì? Hạ Vũ cố làm hiếu kỳ nói. Hàn Ngưng Nhi liếc khinh bỉ. Đối với Hạ Vũ cái này không bình thường, cũng là hết ý kiến. Nói, thế giới giả tưởng ra đời ở trên cao cổ đầu thập niên kỳ. Ngươi cái này không bình thường, thật chưa nghe nói qua thế giới giả tưởng. Không có, Hạ Vũ cân nhắc nói. Hàn Ngưng Nhi nửa tin nửa ngờ. Nói, ngươi đi ra ngoài, ta muốn đi vào thế giới giả tưởng. Vậy thì đi vào thôi, chúng ta cùng nhau. Ngươi ở đó cái tọa độ, ta đi tìm ngươi, Hạ Vũ hỏi nói, Hàn Ngưng Nhi nhất thời nổi giận, ngươi nếu có thể đi vào thế giới giả tưởng, còn lừa gạt ta nói không có, thoát khỏi, thế giới giả tưởng mới xuất hiện, ta liền có thể vào, còn có thế giới giả tưởng đúc người một trong, là ta sư phụ được chứ, Hạ Vũ tức giận, để lộ ra một cái tin tức kinh người. Hàn Ngưng Nhi trợn mắt hốc mồm, nhìn nằm ở trên giường mình, ngay tức thì tiến vào thế giới giả tưởng Hạ Vũ, nàng đã sớm mơ hồ đoán được, Hạ Vũ cái này tên khốn kiếp thân phận bối cảnh không bình thường. Có thể không nghĩ tới như vậy đáng sợ, lại có thể và cái này thế giới giả tưởng người kiến tạo có liên quan. Lời đồn đãi thế giới giả tưởng người kiến tạo, không phải một đời đại đế sao? Hàn Ngưng Nhi tâm hồn thiếu nữ khẽ run lên, đội nón an toàn lên, tiến vào thế giới giả tưởng. Hạ Vũ rất nhanh liền phát tới tin tức, tuân hỏi hắn tọa độ, biết được nàng ở Bắc Vực. Bất đắc dĩ, Hạ Vũ thông qua hai vực truyền tống đại trận, đi tới Bắc Vực, tốc độ nhanh một côn đồ. Bắc Vực, một tòa tang thương trong cổ thành bên trong. Là thượng cổ môn phái Ma Đan môn phạm vi thế lực. Hạ Vũ tiến vào cổ thành. Ở cửa thấy người mặc màu xanh quần áo Hàn Ngưng Nhi. Khí chất trong trẻo lạnh lùng. mặt lộ vẻ màu xanh khăn lụa, che giấu tuyệt đẹp dung nhan. Hạ Vũ cân nhắc nói, ngươi ở nơi này phá thành làm gì? Làm sao không chọn một cái môn phái gia nhập vào? Ta hiện tại chính là Ma Đan Tông ngoại môn đệ tử. Hàn Ngưng Nhi liếc Hạ Vũ một mắt, nàng từ đó thấy, Hạ Vũ ở thế giới giả tưởng tên chữ, chỉ một cái chữ, chính là Vũ. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, lẩm bẩm, Ma Đan môn, đây cũng không phải là cái gì tốt môn phái à, bọn họ bên trong cửa luyện đan lớn, vô cùng tà ác, cứ nghe là lấy tu sĩ thật anh luyện chế huyết đan. Rất tàn nhẫn, tu sĩ nghịch thiên tu luyện, mỗi ngày đều ở chém giết, bắn chết địch thủ, không giống nhau tàn nhẫn sao? Hàn Ngưng Nhi nói. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, điều này có thể như nhau sao? Ta đói bụng rồi, đi uống rượu, tham ăn, mỗi ngày ăn uống, liền không gặp qua ngươi tu luyện. Hàn Ngưng Nhi vừa nói, Hạ Vũ không khỏi cười to. Ha ha, tại sao phải tu luyện? Ăn uống vui đùa tốt biết bao. Vừa nói, chỉ có Hạ Vũ rõ ràng, trước mình một đường đột phá. Đã mơ hồ tạo thành tâm cảnh dấu hiệu bất ổn. Nếu là ở khăng khăng làm theo ý mình tu vi còn có thể nhanh chóng tinh tiến. Nhưng mà tâm cảnh không yên, đột phá sau này tuyệt đối sẽ đưa đến tâm ma hoành sanh. Hạ Vũ đạo tâm đã sớm xuất hiện tì vết nào, lại còn tâm ma bùng nổ, tuyệt đối sẽ công kích mình nhược điểm. Đến lúc đó Hạ Vũ vậy không chắc chắn có thể chống nổi tâm ma. Tu sĩ này sợ hãi nhất kẻ địch. Nơi này Hạ Vũ lựa chọn tinh không du lịch, tăng thêm kiến thức, chui luyện tâm cảnh. Dẫu sao Hạ Vũ còn chưa nghe nói qua cắm đầu tu luyện, nhắm mắt làm liều, còn có thể chứng đạo thành đế. Vì thế Hạ Vũ đi tới tiểu thành lớn nhất Tửu Lầu, là Ma Đan môn sản nghiệp. Ra ra vào vào người nơi này, không giàu thì sang. Hàn Ngưng Nhi đi lầu 2, lựa chọn một cái phòng riêng, điểm ít thứ. Hạ Vũ ngồi ở nàng trước mặt, uống rượu cân nhắc nói, ngươi thuật luyện đan, không phải là ở Ma Đan môn học chứ? Ừ, ngươi xem qua luyện đan một đạo, rốt cuộc là mấy phẩm đan sư? Hàn Ngưng Nhi cau mày tò mò. Hạ Vũ nhìn nàng, tà mị cười một tiếng, ta phải nói là cấp 6 vương cấp đan, ngươi khẳng định không tin. Phải nói là tông sư cấp ngũ phẩm đan sư, ngươi lại không tin. Hừ, khoác lác cũng không xé bản thảo. Tuổi trẻ như vậy vương cấp đan sư, ta chưa từng nghe nói. Hàn Ngưng Nhi có thể nhìn ra Hạ Vũ tu đạo tuổi tác, phỏng đoán còn không có nàng dài. Như thế nào là vương cấp đan sư? Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, nói ngươi không tin, ta còn nói gì? Ma Đan môn đệ tử, mau tới cứu viện. Một tiếng tức giận giống to, vang khắp bầu trời, cắt đứt Hạ Vũ và Hàn Ngưng Nhi chơi đùa. Hàn Ngưng Nhi nhìn về phía thuyền bên ngoài, bầu trời không ngừng toát ra máu đỏ hoa mai. Đây là Ma Đan môn đệ tử tín hiệu cầu cứu, nàng không khỏi đứng dậy, phóng lên cao. Hạ Vũ không biết làm sao theo sau nói, có kịch hay xem rồi. Vừa nói, Hạ Vũ và nàng đi tới ngoài cửa thành, nhìn kịch đấu đám người, lại có thật anh cảnh tu sĩ đúc kết trong đó, Ma Đan môn đệ tử đều là cả người loãng áo choàng màu đỏ, ngực bào lên màu máu hoa mai ký hiệu, chứng minh bọn họ thân phận. Ngoài ra một đám người, Hạ Vũ liền nhìn quen mắt, đây rõ ràng là Âm Dương giáo đệ tử, hơn nữa nhìn lên phục trang, vẫn là đệ tử nội môn. Ở Âm Dương giáo, muốn trở thành đệ tử nội môn, phải là thật anh cảnh tu vi. Thảo nào Ma Đan môn đệ tử cầu cứu, nguyên lai là đụng phải cố gắng. Hàn Ngưng Nhi muốn gia nhập chiến đoàn, bị Hạ Vũ một cái nắm ở eo thon, bất đắc dĩ nói, ta nói ngươi xem náo nhiệt gì, không thấy đối diện Âm Dương giáo đệ tử đều là thật anh cảnh tu vi sao? Ngươi biết những người này bối cảnh Hàn Ngưng Nhi ngưng nói. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, nói, không chỉ có biết, còn rất quen thuộc, trung thực mang, ta đi giải quyết, vừa nói, Hạ Vũ nhìn đại chiến hai nhóm người, số người qua 50 người, âm dương giáo đệ tử nội môn, ước chừng qua 20 người, bất quá theo ma đan môn đệ tử đến, dần dần bị vây công, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, xông vào đám người. Liền vẫy tay thiên địa biến sắc, hàng loạt ma pháp nguyên tố dùng để núi lở đất mòn, lũ lụt rót ngược, lửa trời giáng thế, tràn đầy hủy thiên diệt địa uy thế. Hàn Ngưng Nhi ánh mắt khiếp sợ, tay nhỏ bé che lớn lên o chữ loại hình đỏ thẫm cái miệng nhỏ nhắn. Bị Hạ Vũ thực lực kinh động, không nghĩ tới hắn như thế mạnh. Hạ Vũ đem toàn bộ chiến trường cũng làm được long trời lở đất, cau mày quát lên, hết thảy dừng tay, Vũ sư huynh, gặp qua Vũ sư huynh. Ngoặc kép, âm dương giáo đệ tử không có không nhận ra người nào hết Hạ Vũ. Hôm nay thấy Hạ Vũ cường thế ra tường, bắt mắt màu bạc, tóc chìa chìa, nghiêng dáng dấp con ngươi, lộ ra tà mị hơi thở. Những thứ này âm dương giáo đệ tử làm sao không biết vị này Vũ sư huynh. Năm đó vị này Vũ sư huynh không chỉ có đan phù hai đạo nghiền ép cùng đời, ở đàn chi một đạo thiên phú, lại là liền cầm xảo nhi cũng kém hơn. Hôm nay Hạ Vũ cường thế ra sân, làm âm dương giáo đệ tử đều kích động không thôi. Bọn họ biết Hạ Vũ là đệ tử đích truyền, vì thế mà đàn môn đệ tử cầm đầu một vị thanh bào nam tử, cả người đằng đằng sát khí, tay cầm một chuôi trường kiếm màu xanh, kiếm chỉ Hạ Vũ, tràn đầy ngưng nhiên sát khí, quát lạnh chất vấn, ngươi là người phương nào? Càn rỡ, đây là ta âm dương giáo đệ tử đích truyền, Vũ sư huynh. Một vị âm dương giáo đệ tử trẻ tuổi đột nhiên quát lên, toàn trường tất cả mọi người cả kinh. Liền chung quanh người xem náo nhiệt, vậy âm thầm khiếp sợ, không nghĩ tới cuộc hỗn chiến này lại có thể xuất hiện đệ tử đích truyền. Tất cả tu sĩ cũng rõ ràng bên trong môn phái đệ tử đích truyền đại biểu có ý gì, đó là có cạnh tranh đứng đầu một phái tư cách cường đại thiên tài. Nhất thời, thanh bào nam tử những thứ này ma đan môn đệ tử cũng sắc mặt khó khăn xem. Không nghĩ tới sự việc đến hiện tại, xuất hiện âm dương giáo đệ tử đích truyền. Như vậy, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ. Hàn Ngưng Nhi hơn nữa kinh hãi, biết Hạ Vũ thân phận không tầm thường. Có thể không nghĩ tới là đệ tử đích truyền. Nơi này, Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, đều là dội rãnh không có chuyện làm. Không làm gì tốt, học người đánh nhau, người mà nói. Chuyện gì xảy ra, Vũ sư huynh, là bọn họ ma đan môn người, lấn hiếp người quá đáng. Trước ở trong thành phòng đấu giá, mọi người công bằng cạnh đồ đấu giá. Chúng ta quay chụp, những người này không theo không buông tha. Ở cửa thành bên ngoài thư giết chúng ta. Đệ tử trẻ tuổi một mặt tức giận, cho Hạ Vũ vừa nói. Hạ Vũ nhìn về phía ma đan môn người, cau mày nói. Đây chính là các ngươi ma đan môn người không chỗ nói. Cạnh chụp bất quá, liền tối tăm hạ sát thủ. Thật là quá vô sỉ. Bớt nói nhảm, chúng ta làm việc, không tới phiên ngươi tới dạy bảo. Đệ tử đích truyền thì như thế nào? Ta ma đan môn cũng có đệ tử đích truyền. Thanh bào nam tử sắc mặt âm trầm, rõ ràng đang trì hoãn thời gian, chờ đợi bọn họ ma đan môn đệ tử đích truyền đến. Hạ Vũ cúi mắt suy tư nói, ta nhớ năm đó âm dương giáo khánh điển, các ngươi ma đan môn môn chủ còn có Mục Nguyên đều đi qua đi. Hừ, càn rỡ, không ngừng kêu chúng ta Mục Nguyên đại sư huynh tục danh, tự tìm cái chết. Thanh bào nam tử quát lên. Hạ Vũ lườm mắt nói, Mục Nguyên vậy không như vậy lợi hại được rồi. Năm đó cạnh tranh thời điểm, thật giống như bị cầu long đánh bại. Vừa nói,